Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307. Chương 307. Trần lão, ta ngay tại bên cạnh ngươi. Canh thứ 3. Một cái ngay cả nghệ thuật là thứ đồ gì cũng đều không hiểu người làm sao có thể là nghệ thuật gia. Nghệ thuật đến cùng là thứ đồ gì? Cái gì hậu hiện đại? Cái gì cách cục? Cái gì phản phúng? Biểu hiện gì lực? Những này không hiểu thấu cấp độ sâu từ ngữ để Lục Viễn thực tình sọ não đau nhức. Mà lại chủ trì giải thích người này chính rất ra sức thổi phồng lấy Lục Viễn chữ. Nghe được Lục Viễn xấu hổ ung thư đều phạm vào. Giờ khắc này, hắn là chân thật tin mình đến sai chỗ. Nghệ thuật triển bên trong triển hiện ra thẩm mỹ là rất có bức cách. Là rất sâu cấp độ. Nhưng Lục Viễn cần thiết chứng minh thẩm mỹ cũng không phải là những này. Hắn cần thiết chứng minh đồ vật nhưng thật ra là rất nhạt cấp độ. Chính là loại kia đơn giản đẹp xấu mà thôi. Đương nhiên, Lục Viễn cũng không có lập tức rời đi nơi này. Cũng không có tại chỗ phản bác tấm hình này cùng cái này ký tên là thật không phải ý tứ này. Mặc dù thật nhiều nghệ thuật họa cùng nghệ thuật chiếu Lục Viễn không hiểu được thưởng thức. Nhưng có mấy bức tranh Lục Viễn vẫn cảm thấy khá là đẹp đẽ. Thí dụ như hai lầu bên cạnh bên trên phương Tây những cái kia bằng phẳng nam nữ lao động trồng trọt. Bức tranh Lục Viễn đã cảm thấy rất có lực hấp dẫn nghệ thuật nha. Đáng tiếc không có người nào nhìn. Trừ cái này một bộ bên ngoài còn có hàng cuối cùng bộ kia nửa bọc lấy váy xa. Sơn phong thẳng tắp, thu chi nữ thần, bức tranh cũng rất không tệ. Cái này khiến Lục Viễn có như vậy một tia không bị cản trở cảm giác. Đảo quốc một chút huy mãnh liệt chiến đấu phiến cũng coi như không tính nghệ thuật. Nhìn một chút, Lục Viễn trong đầu đột nhiên xuất hiện như thế một cái không hiểu thấu suy nghĩ. Ý nghĩ này một khi dâng lên về sau Lục Viễn không hiểu thấu trong đầu liền dâng lên tối hôm qua. Mình nhìn qua những cái kia trường trung học nữ thần ảnh chụp mặc dù bộ dáng phương diện mình có. Thể có chút mặt mù, nhưng là vẻn vẹn nhìn dáng người lời nói. Xác thực cũng có chút ý tứ, giống như cùng thu chi nữ thần có liều mạng. Đặc biệt là phi, tại loại này như thế đứng đắn địa phương ta sao có thể nghĩ như thế loạn thất bát tao đồ vật. Ta mẹ nó là một cái người đứng đắn a. Mẹ nó, Lục Viễn bản thân phê bình rất lâu, rốt cục đem trong đầu những cái kia hỗn tạp suy nghĩ ép xuống. Sau đó đi đến một bên khác, quốc họa khu. A, quốc họa khu làm sao nhiều người như vậy vây quanh ở nơi đó khiêng camera chụp ảnh cùng quay phim. Mà lại an tĩnh như vậy. Lục Viễn nhìn về phía trước đại sảnh. Một mảnh đen kịt người vây quanh mấy chương cái bàn không rên một tiếng thời điểm liền có chút hiếu. Kỳ hướng bên kia đi qua. Dù sao tham gia náo nhiệt tâm lý nha. Lục Viễn dù sao tại nghệ thuật triển bên trong cũng rảnh đến nhàm chán. Cũng liền đi qua nhìn nhìn. Thế nhưng là khi hắn đi đến bên cạnh bên trên thời điểm, hắn phát hiện người ở đây thực sự là nhiều lắm. Hắn căn bản là góp không đi qua, hắn tùy tiện tìm một cái bản thốn đầu thanh niên hỏi. Ếch, nơi này đang làm gì đấy? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, quốc họa đại sư Thẩm Sùng Hòa ngay tại hiện trường vẽ tranh đâu? Ếch, hiện trường vẽ tranh quốc họa đại sư Thẩm Sùng Hòa. Lục Viễn nghe được lúc này rất là lạ lẫm. Hắn đi vào thế giới này về sau vẫn tại trong vòng giải trí lăn lộn. Đối quốc họa danh gia đại sư cái gì biết rất ít. Căn bản cũng không biết Thẩm Sùng Hòa đại sư là ai. Đúng vậy a, đây là Thẩm Sùng Hòa đại sư cuối cùng thu sơn chi tác. Có thể mắt thấy tuyệt họa sinh ra. Chúng ta xem như thật có phúc. Bản thốn năm đầu người tuổi trẻ cảm khái một câu. Sau đó tiếp tục góp lấy đám người khe hở bên trong nhìn lại một bộ say sưa ngon lành bộ dáng. Người thực sự nhiều lắm, Lục Viễn thực sự không chen vào được, mà lại tìm không thấy phù hợp địa phương có thể góp vào xem. Hắn chỉ có thể nghe được chung quanh dâng lên nhàn nhạt mùi mực vị. Hắn lắc đầu có chút tiếc nuối quay người rời đi, Nếu như hắn là quốc hoặc kẻ yêu thích lời nói, hắn sợ rằng sẽ cùng người trẻ tuổi này đồng dạng liều mạng hướng bên trong chen. Liều mạng muốn nhìn bộ này cái gọi là tuyệt họa sinh ra đáng tiếc. Hắn cũng không phải là, thứ này có thể thấy qua xem qua nghiện thật dài kiến thức tự nhiên là tốt. Nhưng là thấy không đến cũng không có gì quan hệ. Ngay tại Lục Viễn đi không có mấy bước về sau, lầu dưới truyền đến một loạt tiếng bước chân. Sau đó Lục Viễn lại nhìn thấy một đám người đi tới hả. Nhìn thấy đám người này về sau Lục Viễn hơi ngẩn ngơ. Lão gia tử Trần Quan Hùng, Lưu giáo sư, còn có cái kia mặc váy dài, khuôn mặt điềm tĩnh nữ hài tử người này tên gọi cái gì tới. Đúng rồi, gọi Trần Hy, đằng sau còn có Đao Ngọc Đình cùng thi từ xã một đám thanh niên tài tuấn. Bọn hắn sao lại tới đây? Lục Viễn vô ý thức nhường vị trí Trần Hy đi ngang qua Lục Viễn bên người thời điểm nhìn Lục Viễn. Một chút, ánh mắt có chút kỳ quái. Người này làm sao lẻ loi chơi trọi đứng ở chỗ này lấy? Đương nhiên, nàng cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi liền đi theo Trần Quan Hùng hướng trong đại sảnh đi tới. Trần Quan Hùng bọn người trình diện về sau. Những cái kia lúc đầu vây quanh người toàn bộ vô ý thức lui sang một bên chủ động nhường ra một cái. Nói, xong rồi. Ha ha, Quan Hùng, ngươi đã đến. Đến, uống một chén. Sùng Hòa huynh, như thế nào? Ha ha, đem mình tinh khí thần cùng mấy năm này lĩnh ngộ đều dung nhập cái này một bức tranh chúng. Rất tốt, rất tốt. Xem ra Sùng Hòa huynh lại muốn lưu một chương truyền thế chi vẽ. Ha ha, bất quá thật đáng tiếc. Tiếc nuối cái gì? Tiếc nuối ta tới chậm. Nếu như có thể sớm một giờ đến lời nói, ta liền có thể nhìn thấy Sùng Hòa huynh vẽ tranh tiên tư. Không muộn, không muộn đến. Chúng ta uống trước một chén. Tốt, đến. Mã huynh, Lưu huynh, các người cũng đừng vào xem lấy nhìn họa. Đến, cùng đi uống một chén. Uống xong lại bàn về xuân thu. Tốt, Lục Viễn nghe được thanh âm về sau ngẩng đầu nhìn một lần. Sau đó xuyên thấu qua đám người nhìn thấy một vị râu tóc trắng bạch lão nhân một tay nắm bút lông. Một tay nắm lấy một chén rượu. Cả người nhìn hết sức thoải mái. Đây là một loại tác phẩm hoàn thành thoải mái lâm ly cảm giác. Trần Quan Hùng cùng những lão giả khác đồng dạng cũng cầm chén rượu lên đổ một chén nhỏ rượu uống. Một ngụm, đồng thời cảm khái một câu rượu ngon. Người trí thức nha, hưng phấn thời điểm uống chút rượu đến lúc đó rất bình thường. Một chén rượu này tựa hồ uống đến những lão nhân này rất thoải mái lâm ly. Tựa như một bức những cái kia khiêng camera các phóng viên lại rất hưng phấn đem một màn này cho. Chụp lại, bọn hắn biết tấm hình này có lẽ tại rất nhiều năm về sau hội thành là chân tàng điển tàng chiếu. Thẩm Sùng Hòa cuối cùng một bộ tác phẩm. Cái này tất nhiên là vô cùng có chân quý. Rất nhiều đại sư cuối cùng một bộ thu quan chi tác chẳng những giá trị liên thành. Càng là lưu truyền thiên cổ có thể đứng tại loại này trong lịch sử nhìn xem giờ khắc này bắt đầu. Cùng kết thúc. Cái này bản thân liền là một loại vinh hạnh. Mấy cái lão nhân uống xong rượu về sau liền nhìn chằm chằm hòa. Tự nhiên là một trận khen không dứt miệng. Một trận kinh hỉ. Hôm nay, gọi ra huynh tới nhưng thật ra là có một chuyện muốn nhờ. Ta bức họa này nghĩ phối một bài thơ ra huynh đều là hiện nay hoa hạ thi đàn bên trong thơ cổ nhà. Nghiên cứu phải chăng có thể giúp ta sách một bài thơ? Thẩm Sùng Hòa uống đến có chút mắt say lờ đờ, bất quá mặt bên trên lại lộ ra sán lạn tiếu dung nhìn xem đám người. Bài thơ này cũng không tốt sách a. Lưu giáo sư nhìn một chút bức họa kia, đang thưởng thức thời điểm lại là lắc đầu, ta coi như xong. Để cho ta tới mấy thủ hiện đại thơ văn xuôi ta ngược lại là biết. Nhưng để cho ta tới sách một bài thơ cổ lời nói. Liền thực sự là làm trò hề cho thiên hạ, ha ha ha. Tất cả mọi người nở nụ cười. Lục Viễn đứng tại chỗ nhìn xem những người này về sau liền có như vậy một chút điểm xoắn xuýt gặp. được người quen không đi chào hỏi thực sự là không thể nào nói nổi. Nhưng là đánh chào hỏi mình chẳng phải là bại lộ. Cái này cỡ nào xấu hổ a, mà lại mình hôm nay tới mục đích cũng không phải là cái này a. Xoắn suýt sau khi Lục Viễn xoay người rời đi dưới hai lầu đi vào một lầu. Một lầu phía đông nhất kia một vai diễn vẫn như cũ có một đám người chính vây quanh mình quất xì gà. Ảnh chụp gật đầu bình luận, ngẫu nhiên có thể phát ra một trận cảm khái cùng khiến Lục Viễn xấu hổ tán dương âm thanh. Lục Viễn liền cả người nổi da gà lên, hắn rừng một trận cười khổ. Sau đó hướng phía nghệ thuật quán lối ra đi đến. Ngài ngài đi rồi. Đúng vậy a, ếch. Ta còn muốn lấy nghĩ đến xin ngài ăn bữa cơm đâu. Lần sau có cơ hội đi. A, tốt. Ngày này vị chân dài kiểm phiếu muội tử lập tức cảm thấy có chút tiếc nuối. Bất quá nàng cũng không biết nên nói cái gì, dù sao nàng cùng Lục Viễn thật không quen. Lục Viễn rời đi nghệ thuật quán về sau liền nhìn một chút sát vách Porsche xe triển hội trận, mặc dù xe triển còn không có chính là bắt đầu, nhưng giống như những xe này mô hình đã đến, vẩy mực mà bên trên thạch kiệt mà lên, mấy phần lượn lờ, mấy phần tiên khí. Thẩm huynh, người bức họa này xác thực rất có ý cảnh cùng hương vị, nhưng ta trong lúc nhất thời cũng không viết ra được tương ứng thi từ, mặc dù trong đầu có giải rác mấy điểm thơ tính, nhưng không xứng với bên trên bức họa này. Đúng vậy a, Thẩm huynh, ta cũng giống vậy, thơ cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, nhiều khi đều cần ngộ. Thẩm huynh, nếu không dạng này, ta đến một bài lạnh dai lên đi. Thẩm huynh, ngươi cảm thấy ta cái này một bài thế nào? Các lão nhân nhìn xem bức họa này nhao nhao lộ ra tiếu dung. Bất quá mấy cái lão nhân tại hơi trầm tư về sau lại lắc đầu. Thơ bọn hắn là có thể viết, nhưng là tại loại này thời điểm then chốt, ngươi nhất định phải có một bài có thể dung nhập họa bên trong thi tài đi. Nhưng là, thơ sáng tác thực tình không phải một sớm một chiều sự tình. Coi như có tài hoa đi nữa người cũng cần thời gian, trong đó mấy cái lão nhân ngược lại là ngâm mấy bài thơ. Bất quá ngâm về sau lại cảm thấy hương vị không đúng. Cuối cùng lắc đầu từ bỏ. Các vị tiểu hữu, các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, cũng cùng một chỗ tiếp thu ý kiến quần chúng đi, ta biết các vị đều là tài hoa hơn người hạng. Người, Thẩm Sùng Hòa cười cười nhìn một chút những kia tuổi trẻ một đời người. Mấy cái thế hệ trẻ tuổi người tự nhiên có một loại kích động cảm giác. Trần Quan Hùng soạn ngược lại là rất lợi hại, nhưng để hắn làm thơ lời nói hắn căn bản không viết ra được đến. Mà lại là cổ điển thơ bản thân liền cần nhất định nội tình, hắn nội tình hơi kém một chút. Nghe tới Thẩm Sùng Hòa lời nói về sau, hắn liền nghĩ đến Lục Viễn. Cái kia tài hoa hơn người trẻ tuổi mình tựa hồ có một đoạn thời gian không có liên hệ hắn. Cũng không biết hắn gần nhất ra sao. Thế là, Trần Quan Hùng thừa dịp bên trên phòng vệ sinh công phu cho Lục Viễn công ty gọi điện thoại thường. Ngày thời điểm công ty điện thoại đồng dạng đều là Lục Viễn tiếp. Nhưng là lần này lại là Lục Viễn người đại diện Ngô Đình Đình tiếp. Ngô Đình Đình nói cho Trần Quan Hùng Lục Viễn không ở công ty mà là đến Yến Kinh. Thời điểm Trần Quan Hùng nhãn tình sáng lên, Lục Viễn đến Yến Kinh, mặc dù Ngô Đình Đình cũng không có nói Lục Viễn tới làm gì, nhưng Trần Quan Hùng xác thực rất kinh hỉ. Hắn dự định bên này sự tình xong về sau tìm Lục Viễn uống một chén, sau đó tâm sự từ khúc sáng tác vấn đề do dự một chút. Hắn cho Lục Viễn gọi điện thoại, Lục Viễn điện thoại chính là kia điều dạng, vạn năm đều là tắt máy, trước đó hắn đánh qua nhiều lần. Cho nên hắn ngay lập tức nghĩ đến Lục Viễn thời điểm là đánh Lục Viễn công ty điện thoại. Bất quá lần này tiểu tử này tựa hồ tiếp được rất nhanh. Huy, Trần Lão, ta tại Yến Kinh Trung ương Nghệ thuật quán, ta biết, ngươi biết. Đúng, ngươi ở đâu? Ta ngay tại bên cạnh ngươi, bên cạnh. Trần Quan Hùng nhìn một chút chung quanh. Khụ, ta ở Trung ương Nghệ thuật quán bên ngoài.